Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Sám hối, tụng kinh, niệm Phật. Sám hối, tụng kinh, niệm Phật là những phương thức sơ đẳng nhưng vô cùng cần thiết cho tất cả những người tu Phật. Đây là hình thức có tính cách tín ngưỡng như thờ Phật, lại Phật, cúng Phật dạy. Nhưng ẩn bên trong là ý nghĩa của giáo pháp, chúng ta không thể không tìm hiểu cho thấu đáo. Sám hối, tụng kinh, niệm Phật của đa phần đại chúng đồ hiện nay đã một phần nào sai lạc, mất ý nghĩa cao đẹp của nó, đôi khi bị rơi vào thủ tục hình thức hoặc lấy phương tiện làm cứu cánh đi xa tôn chỉ của đạo giác ngộ dạy. Là những người học Phật chân chánh, chúng ta cần phải biết rõ đâu là hình thức của ngoại đạo tà giáo, nơi nào nhuốm màu mê tín, nơi nào ảnh hưởng sâu đậm hình thức lễ nhạc của Khổng Nho. Vậy, trước khi đi vào bài học này, chúng ta cần hiểu qua những sai lầm ấy để điều chỉnh cho đúng đắn. Một nhỏ, quan niệm sám hối là hết tội. Điều đầu tiên chúng ta cần minh định rằng, từ sám hối chỉ riêng đạo Phật mới có, còn thế gian và ngoại đạo tuy lập ngữ tương tự nhưng sai lệch ý nghĩa rất nhiều. Đó là những hình thức tạ lỗi, xin lỗi, chuộc tội hay rửa tội. Làm điều gì đó khiếm lễ, sai lầm đối với kẻ khác thì người ta xin lỗi bằng lời nói, bằng cung cách cúi đầu, tự hối hoặc có thể bằng hiện vật quà tặng. Phạm tội với triều đình thì người ta lập công chuộc tội. Có lỗi với ông bà cha mẹ, dòng họ, làng nước thì người ta thiết lễ mâm trầu rượu, heo gà, tiền bạc hay quả phẩm để tạ tội. Thiên Chúa giáo quan niệm rửa tội là hết tội. Bà La Môn giáo thì rửa tội bằng cách lấy máu súc vật để tạ tội với thần linh hoặc xuống sông Hằng tắm rửa cho sạch tội. Đôi khi tín đồ tôn giáo này lại sắm phẩm vật cúng tế nhiều ngày để mong thần linh xá tội và ban phước. Quan niệm tu hành ép sát, hành thân hoại thể với cầu mong diệt trừ hết tội lỗi cũng được tu sĩ và tín đồ của đạo này xem trọng. Lại có người tu Phật với quan niệm cứ lại sám hối cho thật nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Lại sám hối với lòng thành khẩn, nhiệt tâm thì không những bao nhiêu tội lỗi tạo tác trong đời đều được dứt sạch, mà cho chí các tội lỗi tiền khiên ngủ ngầm trong nhiều đời kiếp thảy đều tiêu vong. Cũng có một số tín đồ tu Phật đến trước tượng Phật Bồ Tát mà sám hối. Không phải họ sám hối một lần, hai lần, mà có thể sám hối cả hàng chục, hàng trăm lần như thế. Chỉ khi nào thấy Phật Bồ Tát đến xoa đầu, thấy hào quang chư Phật, thấy hoa sen tịnh độ thì mới thôi, thì mới hết tội. Sám hối là tốt, sám hối nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Tuy nhiên, tất cả những quan niệm rửa tội, chuộc tội kể trên là của thế gian và ngoại đạo, không phải là ý nghĩa sám hối của đạo Phật. Còn những người tu Phật mà sám hối với cầu mong rửa sạch tất cả tội, kể cả tội tiền khiên thì hẳn là không được đúng. Đã gây nhân ác thì phải bị quả khổ. Nếu do sự cải hối lánh ác làm lành thì quả báo ác nghiệp có thể nhẹ đi chứ không thể diệt mất đi được. Các tội ngủ ngầm thì lại càng không thể, dù cho đã chứng quả thánh như Đức Mục Kiền Liên vẫn bị trả quả quá khứ. Còn nữa, nếu sám hối mà thấy Phật Bồ Tát đến xoa đầu, thấy hoa sen tịnh độ, tuy là triệu chứng tốt, là do tưởng lành sinh ra, nhưng đấy chỉ là ảo giác. Nếu thấy hào quang, ánh sáng, thì đơn thuần chỉ là hiện tượng bình thường khi có sự chú tâm cao độ, sự tập trung tâm ý đến độ thuần thục, chuyên nhất. Nó chính là phỉ, pi tí, ở trong năm thiền chi, tầm phí tách ca tứ phí cha rá phỉ pi tí lạc xuất kha và nhất tâm ế cát gát ta. Hai nhỏ, quan niệm về tụng kinh siêu độ. Nếu tụng kinh mà siêu độ được thì người ta chẳng cần làm lành lánh ác làm gì. Nếu tụng kinh mà siêu độ được thì người Phật tử chẳng cần phải tu tập bố thí, trì giới, tham thiền làm gì cho bất thời giờ, tốn công phu, tiền bạc, vô ích. Nếu tụng kinh mà siêu độ được, thì những kẻ làm ăn phi pháp, bất chánh, vốn lắm tiền, nhiều của, họ có thể hối lộ cho định luật nhân quả để kiếp sau an vui, sung sướng hay sao? Than ôi, các quan niệm tụng kinh siêu độ ấy thật là đáng phàn nàn làm sao? Chẳng biết vô tình hay hữu ý, chúng ta đã nhấn chìm tư tưởng thanh cao, thoát trần của đạo Phật xuống cho vừa tầm với ước mơ dung thường của con người. Ngoài ra, chúng ta còn cần phải hiểu rằng các hình thức về chuông, trống, sướng, tán đều là phương tiện của các bộ phái phát triển sau này. Các nước Phật giáo, Theravada, đôi nơi có sử dụng chuông, nhưng mõ trống sướng tán chỉ có mặt trong các quốc độ Phật giáo mang ảnh hưởng ít nhiều tinh thần nhạc lễ của Khổng Nho. Tinh thần nhạc lễ ấy rất hay, rất phù hợp với tâm địa đại chúng, rất khế hợp với tình cảm của con người, nhưng đấy chỉ là phương tiện quyền biến của các bộ phái phát triển sau này mà thôi. Thời Phật chắc sẽ bị Ngài rầy la. Đức Phật từng quở trách vị tỳ khưu ngân nga độc tụng. Các nước Phật giáo Nam Phương thì đang cố gắng gìn giữ hình thức đơn giản, thanh thoát, không đi xa tinh thần nguyên thủy. Người Phật tử thật sự có tu giới, tu định, có tham thiền niệm Phật thì thật sự không cần các phương tiện bên ngoài ấy. Ba nhỏ, quan niệm, niệm Phật có thể giải thoát sinh tử, chứng ngộ niết bàn. Chúng ta đều hiểu rằng giới, định, tuệ là con đường tu tập của người xuất gia, và bố thí, trì giới, tham thiền là con đường tu tập của người cư sĩ. Tham thiền là từ gọi chung chỉ cho thiền định, thiền quán. Niệm Phật là một pháp môn của thiền định, người ta đã gom lại và gọi chung là tham thiền niệm Phật. Do vậy, bố thí, trì giới và tham thiền niệm Phật, chúng liên hệ hữu tương thiết cốt với nhau, là ba yếu tố cần và đủ cho người cư sĩ. Nếu niệm Phật mà không có bố thí, trì giới thì chỉ là xây lâu đài trên cát. Có bố thí, có trì giới mà hiểu và hành niệm Phật một cách sai lạc thì cũng uổng phí cho sự tu tập vậy. Chúng ta cần phải hiểu rằng niệm Phật thật sự rất lợi ích nếu hiểu đúng và hành đúng. Nó là pháp môn dễ dàng nhất dành cho đại chúng. Các pháp môn khác thuộc thiền định hoặc tu tập thiền tuệ thường đòi hỏi nhiều kiến thức giáo pháp đa dạng và phức tạp hơn. Niệm Phật không chỉ có niệm Phật, Buddha, mà có thể niệm cả chín hồng danh khác nữa. Thí dụ, Arahant, ứng cúng, Sammasambuddho, chánh biến tri, chánh đẳng giác. Niệm Phật và cả niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên chỉ đưa đến cận hành định. Xem phần thiền định. Vậy, niệm Phật chỉ đưa đến cận hành định, không thể đạt an chỉ định. Chưa đạt an chỉ định là chưa đạt sơ thiền. Chưa đắc định sơ thiền là chưa có định. Chưa có định là chưa tu tập tuệ. Thì làm sao có thể nói niệm Phật có khả năng giải thoát sinh tử, chứng quả niết bàn? Sự hiểu lầm, nếu không muốn nói là sai lầm đáng tiếc này, bây giờ tràn lan từ các đạo tràng tịnh độ, người học Phật chân chánh cần phải thấy rõ để khỏi lầm đường lạc lối, chạy theo ngọn, qua lá trái mà bỏ quên cội nguồn. Mong rằng là Phật tử, chúng ta cần trang bị cho mình con mắt pháp, con mắt tuệ, để thấy cho thật rõ căn bản giáo pháp. Gần gũi hơn là phải tìm hiểu thế nào là sám hối, tụng kinh và niệm Phật một cách đúng đắn để đem lại lợi ích thiết thực cho mình và người. A. Sám hối. Tất cả chúng sanh còn trôi lăn luân hồi, còn xuống lên chìm nổi giữa dòng sinh tử ái hà, còn bập bềnh lặn hụp giữa đại dương sinh tử khổ đau, còn lang thang phiêu bồng và vô định trên mọi nẻo vinh quang hư ảo, lẫn tối tâm mịt mùng nơi ba cõi sáu đường, thì không một ai có nội tâm được trắng bạch như vỏ ốc, không một ai được hoàn toàn vô tội trong sạch. Ai cũng có nhiều nhiễm ô, bụi bặm, dơ giấy phiền não. bụi trần và tội lỗi lâu đời, nhiều kiếp phủ dày trong tâm trí chúng ta như tro sỉ, như bụi than. Ngoại trừ những tội lỗi tiền khiên ngủ ngầm, ẩn kín trong khu rừng già quan nguyên, âm u, bí mật nhiều đời của tự ngã, chúng ta không thấy, không biết nên không thể sám hối được. Nhưng những tội lỗi chúng ta đã làm trong kiếp hiện tại, nếu không phải là ngũ nghịch đại tội, mà chỉ do thân, khẩu, ý, bất tịnh, thì đều có thể sám hối được cả. Sám hối đúng đắn, có công năng và diệu dụng rất thù thắng, thật là khác xa với những quan niệm lệch lạc vừa dẫn lược ở trên. 1. Sám hối là gì? Nguồn gốc của nghĩa sám hối là do từ chữ Posatha hay Uposatha, chỉ có nghĩa đơn thuần là ngày thọ trì bát quan trai giới hay là ngày đọc tụng giới bổn của tỳ khưu tăng. Theo Phật giáo Năm Tông, bát quan trai giới mỗi tháng có 8 ngày, nếu tính thêm ngày rước và ngày đưa, trước và sau thì chỉ có 12 ngày. Xem bài bát quan trai giới. Người Phật tử có thể nguyện thọ trì mỗi tháng bao nhiêu ngày cũng được cả. Mỗi lần như vậy, họ nguyện giữ 8 giới trong một ngày một đêm. Đây là những ngày mà họ có thể sám hối, nhất là các ngày lệ thường sốc vọng 14-30 mỗi tháng. Tỳ khưu tăng thì mỗi tháng 2 lần tụng giới bổn, và dịp này chính mỗi vị phải sám hối những giới phạm của mình. Có tội sám hối được, có tội không sám hối được. 2. Cách thức sám hối. Theo Phật giáo Theravada thì cách thức sám hối rất đơn giản. Vào những ngày 14 và 30 mỗi tháng, Phật tử đến chùa làm phước, bố thí, xin giới và làm lễ sám hối, nghe pháp. Dịp này Phật tử tụng kinh Tam Bảo, đối trước điện Phật hoặc đối trước tăng, đọc lời sám hối hoặc tụng bài kinh sám hối. Họ cũng thường xin chư tăng truyền thọ lại ngũ giới hoặc bát quan trai giới, xin thọ trì giới trở lại, có thể bất cứ lúc nào trong các lễ trai tăng, cúng dường, nghe pháp hoặc các lễ chúc phúc an lành. Nếu không đến chùa được thì Phật tử có thể sám hối và xin giới ngay bàn thờ Phật ở trong nhà, rồi nguyện thọ trì giới cho được trong sạch từ nay về sau. Giới hàng xuất gia thì có 227 điều luật, tùy theo nặng nhẹ mà trục xuất, cấm phòng hay sám hối. Những giới có thể sám hối được đều tương tự nhau, nghĩa là vị tỳ khưu phạm giới trình giới tội của mình với vị tỳ khưu cao hạ, và sự đối đáp xảy ra như sau: hiền giả đã thấy rõ tội chưa? Vị phạm giới đáp: thưa dân, bạch tôn giả, con đã thấy tội rồi. Sau đó vị sư cao hạ khuyên pháp đệ của mình cố gắng giữ giới cho trong sạch. Cách thức sám hối này rất trong sáng, không mang màu sắc tín ngưỡng. Trái lại, nó tỏ lộ tình cảm đạo lý, giúp người phạm giới sau khi thấy tội của mình, nguyện chừa bỏ để nỗ lực tu tập cho tốt hơn. 3. Ý nghĩa sám hối. Như vậy, sám hối của Phật giáo nổi bật hai ý nghĩa chính là ăn năn xin chừa bỏ lỗi trước và nguyện cải hối từ đây về sau. Một nhỏ, sám hối những giới đã phạm. Nếu tội lỗi mà có hình tướng, thì dẫu cả hư không vô tận kia cũng không chứa hết tội lỗi của chúng sanh đã tạo tác từ vô thủy đến nay. Quả vậy, chúng ta đã từ vô lượng kiếp trôi lăn, tội lỗi chất chồng lớp lớp, truyền nối nhiều đời thật không kể xiết được. Vừa lọt lòng mẹ, chúng ta đã mang sẵn nhiều chủng nghiệp khác nhau, tạo nên những cá tính khác nhau. Ai ai cũng chứa đầy những giống loại tâm lý, tính tình, khả năng, thói quen, ác tật phức tạp. Những tham sân mạng, tật đố, hiềm hận, bạc ơn, phản phúc, bón xẻn đã có đầy đủ ở trong mỗi chúng ta. Các hạt giống này đã có sẵn, do duyên sanh, hiện hành, làm nhân, làm quả tương tục, liên miên, bất tận. Tất cả những tiền khiên tội lỗi ấy, chúng đã đâm chân mọc rễ nhiều đời. Mọi phương cách sám hối đều không thể rửa sạch, chỉ có tu tuệ quán mới có thể bứng nhổ được, không còn sanh khởi. Tuy nhiên, những tội lỗi chúng ta làm trong hiện tại, sau khi sám hối, nguyện ăn năn chừa bỏ, chúng ta sẽ thấy thân tâm thư thái, nhẹ nhàng, sẽ không còn bị ám ảnh về tội lỗi nữa. Thoát khỏi ám ảnh tội lỗi là ý nghĩa rất quan trọng, rất có lợi ích do nhờ sám hối đúng đắn mang lại. Hai nhỏ, nguyện từ nay về sau xin chừa bỏ. Khi đã xin từ bỏ thì sẽ không còn dám tái phạm. Từ nay về sau cố gắng sống cho tốt hơn, cố gắng phát triển những hạnh lành, những đức tính thanh cao. Quả vậy, nếu xấu ác là quá nhiều như hư không vô tận, không thể chứa hết, thì những hạnh lành, những đức tính tốt đẹp cao cả ở trong tâm chúng ta có được từ vô thủy vĩ lai cũng nhiều đến vô biên vô lượng. Những đức tính ấy, những thiện pháp thanh lương và cao sáng ấy, ví dụ như chân thật, nhẫn nại, từ ái, đức tin, tấn, niệm, vô tham, vô sân, tàm quý. Ý nghĩa sám hối không chỉ đơn thuần là chừa bỏ ác xấu, mà còn phát triển những hạnh lành nữa vậy. Phải làm cho những cái xấu ác không có cơ hội nảy nở, tăng trưởng, mà chúng ta phải tạo duyên, điều kiện tốt cho những mầm mống thiện nảy sinh, đâm chồi, ra hoa, kết trái nữa. Mà nếu như vậy, thì ý nghĩa, giá trị của sám hối là phải tu tập tứ chánh cần ở trong 37 phẩm trợ đạo. Tinh tấn làm cho những ác niệm đã sanh phải tuyệt dứt. Ác dĩ sanh sử trừ đoạn. Tinh tấn ngăn giữ những ác niệm chưa sanh đừng cho sanh khởi. Ác dĩ sanh sử bất sanh. Tinh tấn làm cho niệm lành chưa sanh được sanh. Thiện dĩ sanh sử phát sanh. Tinh tấn làm cho những niệm lành đã sanh được tăng trưởng. Thiện dĩ sanh sử tăng trưởng. Nói tóm lại, nhờ sám hối, con người có thể cải hóa được những cái xấu ác trong lòng mình, có thể được an vui, thanh thản do si mê đã lỡ tạo tác ác nghiệp, phạm giới trong quá khứ. Ngoài ra, lại còn có cơ hội phát triển những đức tính tốt, đem lại hạnh phúc cho mình và người. Chất nghĩa của sự sám hối phải thật sự như các câu kinh lời vàng 172 và 173 sau đây. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hướng bờ giác xa. Đưa tay vén đám mây qua, dần trăng ló dạng nguy nga hạ quyền. Vô cha búp bê bá mát chí toa, bát cha sô náp bá mát giá tí, sô măng lô căng bá pha xê tí, áp pha mút tô vá chăng Điếp mà. Hồi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh, trăng sao đời này. Dách xá ba băng, cá tăng cam măng, cú xá lê ná, bí thi giá tí, sô măng lô căng, bác pha xê tí, pha mút tô phá trang điếp mà. B. Tụng kinh. Tụng kinh là hai thời khóa công phu của chư tăng ni và chúng điệu ở bất kỳ một ngôi chùa tự viện nào. Hành trì hai khóa lễ kinh tụng là sinh hoạt cần thiết, không thể thiếu được, ngoại trừ những tu viện, thiền viện chuyên tu thiền định, thiền quán, thay vì tụng kinh là giờ thiền tọa hay kinh hành. Người cư sĩ tại gia, sau khi thọ quy giới, có tôn trí bàn thờ Phật, thì tụng kinh cũng là một cách tu tập giản dị, nhưng lại có lợi ích thiết thực cho mình và gia đình mình vậy. Một La Mã, tụng kinh là gì? Tụng là đọc. Tụng kinh là đọc thành tiếng những bài kinh do Phật thuyết, hoặc bằng phạn văn, hoặc bằng diệt văn đã dịch ra thể văn xuôi hay văn dần. Gọi chung là kinh, nhưng gồm tất cả kệ ngôn hoặc kệ thơ được trích từ những bài kinh ngắn, đôi khi cũng có thể là những bài kệ khuyến tu do những người học Phật sáng tác tự nhắc nhở mình và đại chúng trên con đường giác ngộ giải thoát. Hai La Mã, phải tụng kinh như thế nào? Tụng kinh không nên đọc quá to, quá nhanh, cũng không nên đọc quá nhỏ, mà nên tụng chậm rãi, khoan thai, bình hòa, an tịnh. Khi tụng, phải hoàn toàn chú tâm vào lời kinh, lời kệ, phải hoàn toàn tự chủ, ổn định, chánh niệm. Không nên kéo quá dài hơi ê a, ngân nga như ngâm thơ. Chỉ cần giữ nhịp nhàng, dần điệu, chứ không nên chú trọng quá đến hình thức nhạc lễ. Nói tóm lại là phải giữ cho được tinh thần trong sáng, thanh thoát và giản dị của đạo giác ngộ. Ba La Mã, lợi ích của tụng kinh. Tụng kinh là pháp môn tu tập tương đối dễ dàng, không những dành cho đại chúng, những kẻ sơ cơ, mà trình độ cao cũng không nên xem thường. Tụng kinh có những lợi ích sau đây. Một nhỏ, thấy được lý kinh. Cứ tụng đi, tụng mãi những câu kinh, nghĩa lý đôi khi không hiểu hết, nhưng chợt một lúc nào đó, ta trực nhận ra một vài ý nghĩa rất sâu xa ở bên trong. Đôi khi lại từ thường ngữ, thường nghĩa của kinh, ta lãnh hội được pháp ngữ, pháp nghĩa ẩn bên sau của kinh nữa đó. Hai nhỏ, quân tập vào vô thức những hạt giống lành. Nếu không trực nhận được những nghĩa lý sâu xa, vi diệu của kinh, thì vô thức ta cũng có dịp ghi nhận và khắc sâu câu kinh tiếng kệ ấy. Có nhiều người tụng kinh nhiều, vô thức họ đã thuộc lào nên có thể tụng kinh cả trong giấc ngủ. Câu kinh tiếng kệ khi đã khắc sâu vào vô thức rồi, thì chính vô thức ấy sẽ tác động ý thức, dẫn dắt ý thức, ảnh hưởng ý thức và chuyển hóa ý thức. Và rồi đến một lúc nào đó, lời kinh tiếng kệ ấy sẽ thay tâm đổi tánh con người, biến một con người xấu ra tốt, biến người ác độc, hung dữ thành người hiền lành, từ ái, biến người bợp chợp nóng nảy thành người trầm tĩnh, ổn định. Ba nhỏ, đối trị với tạp niệm phiền não. Tâm ý chúng sanh giống như con vượn truyền cành, con khỉ nhảy nhót lung tung, con ngựa bất kham, ham thích dông ruổi, tâm duyên ý mã. Tâm ý ấy luôn lăng xăng phóng dật, buông lung, đúng như mấy câu kinh lời vàng. Tâm ta khinh động bất an, kiếm tìm dục lạc, chạy hoàng chạy xiên. Hoặc khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động, dạng đời không yên. Rõ ràng là tâm ý ấy không bao giờ yên được, bình lặng được, nó luôn lăng xăng tìm kiếm đối tượng ngoại trần ưa thích. Đau khổ từ đó có mặt, mà phiền não cũng từ đó mà dấy sinh. Khi tụng kinh với tâm biết an trú, chánh niệm, thì phiền não tạp niệm không có cơ hội xen vào, mà nó sẽ tự động lắng dứt dậy. Bốn nhỏ, ba nghiệp thân khẩu ý trọn lành. Khi tụng kinh thì thân không sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu không nói dối, hai lưỡi ác độc, ỷ ngữ, ý không tham sân và tà kiến. Như vậy cả 10 nghiệp lành đều được trọn hảo thanh tịnh. Năm nhỏ, tạo năng lực hỗ trợ cho thường nghiệp, tập quán nghiệp. Thường nghiệp hay tập quán nghiệp là những nghiệp thường làm trong đời sống hàng ngày, thành thói quen, thành tập quán, là một trong những nghiệp quan trọng quyết định tâm thức tái sinh. Ví như người đồ tể do thói quen giết vật, lúc lâm chung thường thấy cảnh đâm giết máu đổ. Ví như người hay lễ lại, cúng hoa, tụng kinh, chiêm bái xá lợi Phật, lúc lâm chung thấy bảo tháp, Đức Phật hoặc cảnh giới đẹp đẽ huy hoàng. Tụng kinh lâu ngày thành thói quen tốt, tập quán nghiệp tốt sẽ quyết định hỗ trợ cho kiết sanh thức tìm kiếm cảnh giới nhân thiên, hạnh phúc, an lành. Sáu nhỏ, cảm hóa được gia đình và mọi người xung quanh. Nhờ câu kinh tiếng kệ hàng ngày mà trong gia đình và mọi người chung quanh bớt những câu chuyện vô ích phù phiếm, những chuyện ngồi lê đôi mắt, đâm bị thóc, thọc bị gạo, những chuyện nhạt nhẽo vô duyên, đôi khi chúng là nguyên nhân của bất hòa và phiền não. Gia đình và mọi người xung quanh như được bao trùm bởi những năng lượng tốt lành, không khí hướng thượng, thanh cao và mát mẻ. Bảy nhỏ, được nhiều quả báo tốt đẹp. Người tụng kinh hưởng được những quả báo tốt đẹp sau đây: miệng thơm tho, phiền não lắng dịu, có uy tín trong gia đình và ngoài xã hội, tâm hồn luôn định tĩnh, thư thái, mát mẻ, nhân sanh nhàn cảnh. Nói tóm lại, với những lợi ích như vậy, người Phật tử dù trăm công nghìn chuyện nhưng cũng phải cố gắng công phu, không thường xuyên hàng ngày được thì cũng nên giữ mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày hoặc vào những ngày bát quan trai giới. Pháp môn này dễ thực hiện nhưng công năng của nó không thua kém các pháp môn thiền định khác. C. Niệm Phật. Tụng kinh và niệm Phật thường đi đôi với nhau, nhưng chúng có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau. Tụng kinh vừa hiểu được nghĩa lý của kinh, vừa đối trị với loạn tâm, có thể đưa đến định tâm, với nghĩa tâm không loạn. Niệm Phật đòi hỏi sự tập trung tâm ý chuyên nhất hơn, nên sẽ đưa đến định, cận hành định. Tụng kinh không thuộc đề mục thiền định, nhưng mà niệm Phật thì thuộc một trong 40 đề mục thiền định. Niệm Phật nằm trong thập tùy niệm sau đây: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tịch Tịnh, niệm Sự Chết, niệm Thân, niệm Sổ Tức. Một La Mã, niệm Phật là niệm như thế nào? Niệm do từ sati, nhưng có khác với sati bên chánh niệm nên gọi là tùy niệm, anusati. Tùy niệm là theo dõi niệm, niệm luôn luôn, liên tục. Niệm Phật, nhưng ta phải hiểu là có cả thảy chín hồng danh: Á Rá Hăng, A La Hán, Ứng Cúng, Samma Sambuddho, Chánh Biến Tri, Vichcha Charana Samphanno, Minh Hạnh Túc, Suggato Thiện Thệ, Lố Cá Phí Đô Thế Gian Giải, Anuttaro Puri Sa Dhamma Sa Ra Thí, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Sattha Deva Manusanang Thiên Nhân Sư, Buddho Phật, Phát Gava Thế Tôn. Trong chính hồng danh này, tùy theo tâm cảm sở thích, người tu Phật lựa chọn cho mình một hồng ân thích hợp làm đề mục tùy niệm cho mình. Như vậy, khi đã lựa chọn rồi thì mình phải chuẩn bị tu tập như một hành giả đang khởi sự tu tập thiền định vậy. Hai La Mã, tùy niệm là niệm như thế nào? Thí dụ, hành giả chọn Arahant, sau đó có thể niệm theo nhiều cách sau đây. 2.1. Danh niệm là đọc cái tên lên, đọc Arahant, Arahant liên tục, không gián đoạn. Cách niệm này là giai đoạn sơ khởi, giúp hành giả xua đuổi tạp niệm và an trú tâm. 2.2. Tâm niệm là niệm thầm, niệm trong tâm, không thành lời. Arahant, Arahant, một cách liên tục, không gián đoạn. Mục đích cũng tương tự danh niệm nhưng tâm được an trú sâu hơn. 2.3. Ân đức niệm là tưởng niệm chính hồng ân của Đức Phật hoặc là niệm ân đức, ba đức tánh của bậc A-la-hán. Vô sanh, bậc đã hoàn toàn thanh tịnh, đã diệt tận nhiễm ô, không còn giấy khởi sanh niệm phiền não, không còn trôi lăn chìm đắm trong ba cõi sáu đường nữa. Ứng cúng, bậc ấy đã dứt sạch tất cả mọi lỗi lầm, thân khẩu ý của Ngài đều được trọn lành, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại tán thán cung kính cúng dường. Sát tặc, bậc ấy đã phá hủy tất cả căm xe sinh tử, đã chiến thắng tất cả giặc phiền não. Ân đức niệm này thuộc tưởng niệm, giúp cho hành giả tăng trưởng đức tin, lìa triền cái, bớt tham đắm, thêm định, tăng trưởng tuệ. Ba La Mã, lợi ích của niệm Phật. Danh niệm hoặc tâm niệm, mặc niệm tuy là đề mục thiền định, nhưng cốt ý để đối trị tạp niệm, thất niệm, loạn niệm. Tuy tâm được an trú, nhưng cao nhất chỉ đạt cận hành định, chứ không thể đạt an chỉ định, tức định sơ thiền. Lúc hành giả công phu hành trì thì lần lượt năm thiền chi phát sanh để đối trị, làm lắng dịu năm triền cái như sau: Tâm. Viết tắt khác: đối trị hôn trầm thủy miên. Tứ: Vichara, đối trị nghi. Phỉ: Piti, đối trị sân. Lạc: Sukha, đối trị trào cử. Nhất tâm: Ekagatta, đối trị dục. Cận hành định và an chỉ định. Ân đức niệm do quá nhiều đức tính chi phối nên cũng không thể đạt an chỉ định, chỉ đạt cận hành định. Tuy nhiên, pháp môn niệm Phật là một thành trì ngăn giữ hữu hiệu tội lỗi, tàm quý tăng trưởng, tấn định đức tin đều được thêm sức mạnh. Ngoài ra, giữa cuộc đời, trong những lúc tương giao ứng xử, người có niệm Phật dễ dàng vượt qua nghịch cảnh, dễ dàng đối trị với những phiền não từ xung quanh mang đến. Kết luận: sám hối, tụng kinh, niệm Phật mới nghe qua tưởng là tầm thường, nhưng nếu học hiểu và thực hành cho thấu đáo thì chúng thường mang đến kết quả tức thời, hữu hiệu. Lại nữa, một pháp môn dẫu có sơ cơ đại chúng, nhưng nếu hiểu trọn vẹn lý nghĩa, biết áp dụng, ứng dụng, chăm chuyên hành trì thì lợi ích của nó rất thù thắng vậy. Thật đúng như câu thơ: ai ơi, niệm Phật tụng kinh, nghe ra thì dễ, thực hành khó thay. Chuyên tâm tụng niệm hằng ngày, phúc lành trổ quả, đầy cây, đầy lòng.